Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, kế hoạch lớn. Phương Nam Chư Quốc cục diện chính trị hỗn loạn, quốc cùng quốc ở giữa lợi ích ân oán gút mắc quá sâu. Khiến biết hiện tại, trong kế hoạch liên quân đều chưa có thể thành hình, mà trong khoảng thời gian này bên trong, Lam Long Vương quốc quân đội chỉ là cố thủ biên cảnh Trường Thành, đồng thời dần dần xuất binh ăn mòn khu vực phụ cận thổ địa, thành lập thành trấn, hội tụ nạn dân, làm ra một bộ kiến thiết khai hoang bộ dáng. Lẫn nhau ở giữa, trừ cục bộ quý tộc lĩnh chủ ở giữa chiến tranh xung đột, trên đại thể duy trì lấy ổn định, nhưng mà đó cũng không phải nói Lam Long Vương quốc đối với Phương Nam Chư Quốc liền không có bất kỳ kế hoạch. Không chỉ có cũng không phải là như thế, mà lại, từ vừa mới bắt đầu, Lam Long Vương quốc quân phương ngay tại thực hành lấy một cái kế hoạch khổng lồ, cùng Phương Nam Chư Quốc duy trì cái này trên đại thể hòa bình. Không chỉ có là cái này hoạch định một đại kế trước đó chuẩn bị, cũng đồng thời là trong kế hoạch một cái vô cùng trọng yếu chuẩn bị. Một cái, đối mặt toàn bộ trung thổ thế giới phương Nam khu vực đại mưu đồ. Một khi kế hoạch thành công, sẽ tại trung thổ thế giới phương Nam xé rách ra một cái lỗ to lớn. Lam Long Vương quốc đem đạt được một cái cực kỳ tấn mãnh khuếch trương cơ hội. Đồng thời, kế hoạch này cũng có thể là dấu ở phía sau sắp tham dự cái nào đó sự kiện Austin. Chuyển di một cái lực chú ý. Kế hoạch lớn khởi nguyên, bắt nguồn từ Lam Long Vương quốc muốn hướng ra phía ngoài khuếch trương quá trình bên trong. Gặp được một cái phi thường hiện thực vấn đề. Đó chính là nhân khẩu số lượng. Tại trải qua thời gian một năm thu lũng Nam Hạ đại lượng nạn dân sau, Lam Long Vương quốc tổng thể nhân khẩu đã là đạt đến 900 vạn, hướng phía ngàn vạn số lượng không ngừng tới gần. Nhưng mà, số lượng này cùng trung thổ thế giới so sánh, nhưng như cũ xa xa ở vào hạ phong. Tại cùng biên cảnh Trường Thành hoặc nhiều hoặc ít giáp giới phương Nam tám quốc chi bên trong, cho dù là khí hoàn cảnh điều kiện ác liệt nhất, toàn bộ quốc gia đại bộ phận ở vào sa mạc địa khu Ai La Thêm Công Quốc, tổng thể nhân khẩu số lượng cũng đại khái tại 700 vạn trở lên. Đây đã là trung thổ thế giới cực đầu Nam, cùng biên cảnh Trường Thành giáp giới 8 quốc chi bên trong, nhân khẩu số lượng ít nhất một cái, nhân khẩu số lượng nhiều nhất, cũng chính là sa mạc quốc gia Ai La Thêm Túc Địch. Trong nước diện tích ngang qua 18 triệu cây số vuông. Có thể so với Austin đời trước hai cái hoa quốc. Trong nước đại bộ phận là bình nguyên dòng sông khu vực màu mỡ chi địa Orange Công Quốc. Nhân khẩu số lượng đạt tới 3.000 vạn trở lên. Toàn bộ phương Nam 8 quốc cộng lại, nhân khẩu tổng số tại 100 triệu trở lên. Loại này khổng lồ nhân khẩu số lượng đã là toàn bộ Lam Long Vương quốc gấp 10 có thừa. Lại thêm, tại rộng lớn phương Nam 8 quốc chi ở giữa, các lộ lính đánh thuê, mạo hiểm giả, đạo tặc các loại nhiều vô số kể, truyền kỳ cảnh giới cường giả cũng không phải số ít. Một khi Lam Long Vương quốc cùng đối đầu phương Nam 8 liên minh quốc tế hợp lại, đối mặt khổng lồ như thế đại địch, dù cho có Austin bật hack, Lam Long Vương quốc cũng thế tất tổn thương không rõ. Cũng bởi vậy, tại ngay từ đầu, thậm chí cả còn tại hủy diệt liên quân 8 nước, công phá biên cảnh Trường Thành trước đó, Lam Long Vương quốc bộ tham mưu nhóm trải qua mấy năm thời gian điều tra, sửa chữa, đã là làm ra một phần tiến quân chinh phục quy hoạch. Tại công phá biên cảnh Trường Thành, phương Nam 8 quốc vẻn vẹn chỉ là riêng phần mình điều động mấy chi không thế nào chọc áp quân đội đến đây thăm dò, nhưng tiếp xuống cũng không có cái gì động tác sau. Tất cả Lam Long Vương quốc các tham mưu đều biết, cơ hội tới, sau đó Lam Long Vương quốc một hệ liệt phản ứng, một hệ liệt hành động, đều cùng cái này xâm lấn kế hoạch cùng một nhịp thở. Đại quân cố thủ tại biên cảnh Trường Thành là vì giảm xuống hùng hổ dọa người thái độ, không đến mức cho phương Nam Chư Quốc quá mức tuyệt vọng áp lực, khiến cho Chư Quốc vứt bỏ hết thảy mâu thuẫn lợi ích liên hợp cùng một chỗ phản kích chính mình. Phái ra gián điệp đặc công, nhiễu loạn phương Nam Chư Quốc quan hệ trong đó, cũng là vì ngăn cản Chư Quốc kết minh, đồng thời còn có thu thập tư liệu, vẽ địa đồ, dò xét địch quốc tướng lĩnh, quân đội phân bổ các loại nhiệm vụ, phái ra từng đội quy mô nhỏ đội ngũ, công phá biên cảnh Trường Thành phụ cận lĩnh chủ các quý tộc tòa thành. Là vì không quá qua kích thích phương Nam các nước đồng thời. Quét dọn phụ cận hết thảy tai mắt, tại an lấy đối phương tâm tư đồng thời, âm thầm trữ hàng vũ khí trang bị, xây dựng hậu cần căn cứ, lấy thuận tiện tương lai xuất binh, thậm chí cả thu nạp nạn dân, cũng có được đồng dạng thật lớn chiến lược mục đích. Đó chính là lòng người, không hề nghi ngờ, làm lòng vương quốc tận tâm tận lực thu nạp nạn dân. Tổ chức bọn hắn tại tay sau trùng kiến sự tích, theo thời gian trôi qua, không ngừng mà lưu truyền ra đi. Hiện nay, xuôi nam nạn dân triều bên trong, không chỉ là một ít cùng đường mạt lộ nạn dân xuôi nam, muốn tiến về Lam Long Vương quốc tìm được một con đường sống. Thậm chí một chút như là bưu một nhà, chưa đến chân chính sơn cùng thủy tận, nhưng sinh hoạt cũng cực kỳ chật vật gia đình nông dân bắt đầu di chuyển. Cũng là bởi vì, tại phương Nam cái kia Lam Long trong vương quốc, liền xem như nô lệ, cũng có thể ăn một bữa trắng bóng dễ sắn cơm. Phương Nam Chư Quốc đối với cái này đã là ngửi được trong đó nguy cơ. Nhưng bọn hắn căn bản không có ý thức được chân chính tính nguy hiểm. Đó chính là lòng người. Tại Austin đời trước thời điểm, con thỏ dựa vào đánh thổ hào phân thổ địa chính sách, chỉ là dùng thời gian 3 năm liền đem quả đảng đuổi xuống biển. Trong đó nguyên nhân căn bản nhất chính là lòng người. Dù cho ngươi có 100 vạn đại quân lại như thế nào, đối diện đến một câu hoa tử trong nhà phân thổ địa, ngay lập tức quân tâm tan rã. Quả đảng từ 100 vạn đại quân càng đánh càng ít, cuối cùng tiêu xài sạch sành sanh, không thể không dẫn tàn binh bại tướng thoát đi trên biển, dựa vào hải đăng quốc hàng không mẫu hạm hạch uy hiếp tồn tại xuống dưới. Con thỏ thì là càng đánh càng nhiều, cuối cùng đầy khắp núi đồi đều là tiên diễm cờ đỏ cách mạng tại tung bay, đem trọn trong phim nguyên mặt đất nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Thế giới này, mặc dù quá trình khác biệt, nhưng là đạo lý lại là đồng dạng. Phương Nam Chư Quốc, nhất là biên cảnh cùng biên cảnh Trường Thành giáp giới nhiều nhất Flandy Công Quốc, Kim Ưng Công Quốc, Oren Công Quốc thượng tầng quý tộc đám quốc vương, căn bản không có ý thức được chính là đi qua Lam Long Vương quốc thẩm thấu, đứng tại tầng dưới chót dân tâm đã triệt để sụp đổ. Vô số dãy ruộ tại tầng dưới chót nghèo khó dân phu, nông nô, đều đối phía Nam trông mong lấy nhìn, nghe nói phía Nam bên kia làm sao thế nào, nghe nói tại cái kia quốc gia bên trong làm việc, mỗi ngày đều có thể ăn cơm no. Người nói nếu là phương Nam những cái kia các lão gia đánh tới, vậy cũng tốt. Đây là khoảng thời gian này bên trong phương Nam Chư Quốc tầng dưới chót các bình dân nói nhiều nhất lời nói. Rất nhiều nông nô không có đảm lượng chạy nạn đến phương Nam, nhưng bọn hắn đối với trong truyền thuyết kia phương Nam Lam Long Vương quốc đều là tràn đầy vô hạn ước mơ. Tại tai họa liên tục niên đại trong, loại này ước mơ càng là tiến một bước phóng đại. Thế giới này, các quý tộc chuyện đương nhiên cho là mình huyết mạch cao cao tại thượng, cùng bình dân đều không phải cùng một cái giống loài, tự nhiên sẽ không đứng tại một đống dân đen góc độ lắng nghe bọn hắn nói chuyện cùng tố cầu. Thế là, những này cao ngạo quý tộc giai tầng thống trị căn bản không có phát hiện chính là tạo thành cơ sở dân tâm ngay tại sụp đổ,